Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 85, Lâm Vãn Tình lộ hàng. Một đêm không ngủ, ngày thứ hai, Hạ Minh thì mang một cái mắt quầng thâm. Một đêm này, Hạ Minh mất ngủ, ngược lại không phải là hắn không muốn ngủ, mà chính là thật sự là không có cách nào ngủ. Mỗi khi hắn nhắm mắt lại thời điểm, Trần Vũ Hàm cái kia mê người một mặt nhi sẽ xuất hiện ở trong đầu hắn vung đi không được. Cứ việc Hạ Minh hết sức muốn để cho mình ngủ, thế nhưng là cũng là ngủ không được. Nghiệp chướng a, Hạ Minh đối với tấm gương nhìn xem chính mình hai cái này gấu trúc mắt. Thán một tiếng, bởi vì hắn còn muốn cho Lâm Vãn Tình làm điểm tâm. Chỗ cũng không có chậm trễ quá nhiều thời gian. Hạ Minh mau chạy tới đến nhà bếp làm tốt bữa sáng. Làm xong bữa sáng về sau, Lâm Vãn Tình lúc này cũng xuống lầu. Chỉ bất quá, lúc này Lâm Vãn Tình mặc lấy một đôi tiểu dép lê, cùng một thân đồ ngủ. Lúc này Lâm Vãn Tình giãn gân cốt một cái, đem thân thể kia phát huy vô cùng tinh tế, đường cong hoàn mỹ mở rộng ra đến. Cái này xem ra phi thường hoàn mỹ. Xinh đẹp, lão bà, chào buổi sáng, Hạ Minh cùng Lâm Vãn Tình chào hỏi, lão bà, có thể ăn cơm, nhanh tắm một cái ăn cơm đi. Nghe được Hạ Minh kiểu nói này, Lâm Vãn Tình trước mắt như thế sáng lên. Đối với tối hôm qua Hạ Minh nấu cơm đồ ăn, Lâm Vãn Tình thế nhưng là đến bây giờ ký ức vẫn còn mới mẻ. Nghe được Hạ Minh ngồi bữa sáng, khiến Lâm Vãn Tình có chút không kịp chờ đợi lên. Lâm Vãn Tình nhanh chóng đi tới nơi này bàn ăn trước mặt. Nhìn đến cái này phong phú bữa sáng, khiến Lâm Vãn Tình cũng là thèm ăn nhỏ dãi. A, Hạ Minh, người con mắt làm sao biến thành mắt gấu mèo? Lâm Vãn Tình khanh khách một tiếng, chỉ Hạ Minh ánh mắt cũng là cười rộ lên. Hạ Minh ánh mắt rất hắc, cùng mắt gấu trúc không sai biệt lắm. Không có chuyện, đêm qua không cẩn thận ngủ không ngon, sau đó thì biến thành dạng này. Hạ Minh khuôn mặt khoát tay nói ra. Hắn cô dám đem ngày hôm qua Trần Vũ Hàm câu dẫn hắn sự tình nhi nói ra. Dù sao Lâm Vãn Tình không có trông thấy, nói ra cũng không có người tin. Trần Vũ Hàm dù sao còn nhỏ, nói nàng câu dẫn mình, cái này muốn là đổi vị suy nghĩ, hắn cũng sẽ không tin a. Ngươi sẽ tin một cái còn vị thành niên hài tử đối ngươi câu dẫn sao? Hiển nhiên là không tin. Ngươi đêm qua làm cái gì? Làm sao biết ngủ không ngon? Chẳng lẽ là không quen sao? Lâm Vãn Tình nghe vậy, chân mày cau lại, nhìn xem Hạ Minh hỏi. Rất tốt, thật thói quen, chỉ là hôm qua ngủ nhiều, cho nên ngủ không được. Hạ Minh chỉ vung một cái láo. Lúc này Lâm Vãn Tình cũng tin tưởng. Dựa theo bình thường tới nói, Hạ Minh mỗi ngày đi làm đều sẽ đến trễ. Không phải 9 giờ cũng là 10 giờ. Tóm lại người ta sắp tan ca hắn tới làm. Có thể thấy được, Hạ Minh vô cùng thích ngủ. Mà bây giờ, bất quá mới hơn 7 điểm, Hạ Minh có thể điểm ấy tỉnh đến không thể không nói là một cái kỳ tích. Hả, nguyên lai là dạng này a. Lâm Vãn Tình gật gật đầu, nói, vậy hôm nay ngươi đi ngủ sớm một chút, dù sao cũng không đi làm, ngày mai vẫn phải đi làm, ngươi về sau cũng không cho phép ngủ nướng, ngày mai ta hội bảo ngươi. A, Hạ Minh kinh hô một tiếng, khuôn mặt nhất thời biến thành mặt khổ qua. Nói, lão bà, cái này cũng không cần a, vẫn là để ta ngủ đến tự nhiên tỉnh có được hay không? Hừ, tại bản tổng giám đốc trước mặt, ngươi còn dám ngủ, ngươi có tin hay không ta đem ngươi tiền lương cho hết trừ sạch. Lâm Vãn Tình nghe xong Hạ Minh, lại còn bị muộn rồi, khiến Lâm Vãn Tình hận đến không được. Lâm Vãn Tình hung tợn nói ra, đừng, đừng. Vừa nghĩ tới tiền kia, Hạ Minh cũng là cảm giác một trận nhức cả trứng. Chính mình trích phần trăm bị chụp, đây chính là ít nhất mấy trăm ngàn a. Bây giờ ngược lại tốt, còn muốn chụp chính mình tiền lương. Cái này còn muốn hay không bảo bảo sống à? Ta lên, ta khẳng định lên, vì chính mình cái kia chút tiền lương. Hạ Minh cũng là liều. Tốt, tranh thủ thời gian ăn cơm. Lúc này Lâm Vãn Tình mở bắt đầu ăn. Thế nhưng là lúc này nàng đột nhiên nghĩ đến cái gì? Quay đầu đối với Hạ Minh nói ra. Hạ Minh, ngươi đi gọi một chút Vũ Hàm, để cho nàng cũng xuống ăn một chút gì. A, Hạ Minh bị đột nhiên ở giữa giật mình. Nói đùa cái gì? Để hắn đi gọi Trần Vũ Hàm. Đây không phải đòi mạng hắn sao? Đêm qua sự kiện kia, hắn đến bây giờ còn ký ức vẫn còn mới mẻ. Riêng là loại kia khiến người huyết mạch sôi sục tràng diện, càng làm cho hắn quên đều quên không. Cái kia, nếu không để cho nàng lại ngủ một hồi, Hạ Minh cũng không thể nói cự tuyệt a. Sau đó chỉ có thể nói như vậy. Hắn là thật không muốn lên đi gọi Trần Vũ Hàm. Có trời mới biết cô nàng này lại sẽ làm ra cái dạng gì sự tình tới. Cái này đều mấy giờ, lại tiếp tục ngủ, tứ chi đều nằm sơ cứng. Lâm Vãn Tình tức giận nhìn Hạ Minh liếc một chút. Cái nhìn này, nhìn Hạ Minh là một cái cơ linh. Lúc này Hạ Minh theo Lâm Vãn Tình ở ngực nhìn qua. Bởi vì Lâm Vãn Tình hôm nay mặc là đồ ngủ, cho nên Lâm Vãn Tình cái cổ miệng rất thấp, vừa vặn có thể nhìn đến một màn kia màu trắng, khiến Hạ Minh nhịn không được nuốt nước miếng. Cái kia thật sâu khe rãnh, để Hạ Minh là một trận thay lòng đổi dạ. Thanh âm gì? Lâm Vãn Tình hơi nghi hoặc một chút nhíu nhíu mày, sau đó hướng về Hạ Minh nhìn sang. Lúc này hắn vừa hay nhìn thấy Hạ Minh đang dùng một loại đặc thù ánh mắt nhìn ngực nàng chỗ, khiến Lâm Vãn Tình hét lên một tiếng. A, Lâm Vãn Tình cái này rít lên một tiếng, trực tiếp đem Hạ Minh cho đánh thức. Hạ Minh trong nháy mắt tỉnh táo lại, sau đó kinh hoàng nói, cái kia cái gì, ta đi gọi Vũ Hàm. Hạ Minh, lúc này truyền đến Lâm Vãn Tình cái kia nghiến răng nghiến lợi thanh âm. Hạ Minh thì là nhanh như chớp mau chóng rời đi nơi này. Hắn cũng không muốn tiếp đi ra nghênh tiếp Lâm Vãn Tình trả thù. Vậy đơn giản thật đáng sợ. Hạ Minh, ngươi chờ đó cho ta. Lâm Vãn Tình là cái kia tức giận a, âm thầm nghĩ tới, tên đại sắc lang này, vậy mà nhìn chính mình chỗ đó, thật sự là tức chết. Hắn làm sao có thể xem người ta chỗ đó? Nghĩ tới đây, Lâm Vãn Tình trên gương mặt xinh đẹp cũng là dâng lên một đoàn đà đỏ. Có nói không nên lời phiền muộn, chính mình vào xem lấy ăn cơm, mà chính mình lại lộ hàng còn không biết. Đợi đến Hạ Minh lên lầu về sau, tìm tới Trần Vũ Hàm gian phòng, Hạ Minh kiên trì, gõ gõ cửa, đông đông đông, Hạ Minh gõ 3 lần, bên trong lại một điểm động tĩnh đều không có, khiến Hạ Minh có chút buồn bực nói, tại sao không ai a? Vũ Hàm đâu? Chẳng lẽ là nói không ở bên trong? Sau đó Hạ Minh lại gõ đến mấy lần, thế nhưng là như cũ một điểm động tĩnh đều không có, khiến Hạ Minh cảm thấy nghi hoặc. Chẳng lẽ là người nào Trần Vũ Hàm thật không ở bên trong? Nghĩ tới đây, Hạ Minh hô, Vũ Hàm, xuống lầu ăn cơm, Vũ Hàm, Vũ Hàm. Hạ Minh gọi tốt vài câu vẫn không có người nào đáp lại. Mang theo nghi hoặc, Hạ Minh lấy tay tìm thấy cái này khiến tay, liền chuẩn bị đem cửa mở ra. Thế nhưng là lúc này Hạ Minh lại do dự một chút, nói thầm, chính mình là như thế đi vào, có phải hay không không tốt lắm. Thế nhưng là sau đó liền bị Hạ Minh cho phủ quyết. Âm thầm nghĩ tới, ta hiện tại là đang gọi Vũ Hàm ăn cơm, cái này gõ nửa ngày môn đều không có người mở, sẽ không phải là xảy ra chuyện a? Nghĩ tới đây, Hạ Minh tiếp tục nói, ta là sự cấp tòng quyền, hy vọng chớ trách. Nói tới chỗ này, Hạ Minh mở cửa, làm hắn mở cửa đi vào thời điểm, Hạ Minh trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình,